Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 124, chất vấn Nguyên Hãn, góc chuyện audio.com, tứ hoàng nhìn nhau không ý kiến, quan trọng nhất là tam hoàng họ Trần đang ngồi trong đống lửa. Họ đang tự hỏi sao cái vị họ Trần này không cho ba người họ cùng làm ứng cử viên nhỉ, nếu vậy thì ba đấu một rất dễ thắng. Mà họ đều có cơ hội thành hoàng đế Đại Việt mặc dù quyền lực hơi bị hạn chế. Thế nhưng vẫn là đời đời con cháu làm hoàng đấy. Còn bên Đại Ngu thì rất kình phục vị vương họ Trần này. Vốn dĩ có thể chả thèm để ý gì họ Hồ mà lập một vị Trần tộc lên ngôi cũng được. Nhưng vị này đúng là công bằng mà cho đấu một một với nhau dựa theo ý dân mà thành hoàng. Lục đục có các vị quan lại, học sĩ, kể cả võ tướng hai bên muốn hỏi Nguyên Hãn mà do dự không dám. Vậy nên Nguyên Hãn chỉ định mấy người nhấp nhổm, bẩm vương gia, học sinh Lưu Thúc Kiệm xin hỏi vương gia vấn đề như sau. Nếu hoàng đế đã là tổng tư lệnh tối cao thì ngài ấy có thể dùng quân đội để đàn áp nghị viện trong trường hợp hoàng đế vi phạm hiến pháp bị nghị viên phế truất. Xin hỏi vương gia tình huống này giải quyết thế nào? Câu hỏi khá tốt, ngươi có đồng ý đến Nam Việt quốc làm quan? Ta rất hoan nghênh, còn về câu hỏi của ngươi ta xin nói lại. Khi tiếng nói của hoàng đế và hiến pháp trái nhau thì ưu tiên tuân theo hiến pháp. Viên kiểm soát tối cao đại diện là tòa án tối cao không có phán quyết về quốc hội vi phạm hiến pháp thì quân đội không được tự ý giải tán quốc hội. Việc hoàng đế nắm quyền quân đội nhưng phải thông qua hội đồng bộ trưởng với những quyết sách lớn đã nói trong hiến pháp ngươi nên. Đọc lại chương 2 điều 15. Học sinh hổ thẹn, đa tạ vương gia chỉ điểm. Học sinh rất hân hạnh khi được phục vụ vương gia tại Nam Việt quốc. Các quan lại đặc biệt là lớp trẻ hoài bão tư tưởng rất thiên lệch về một mảnh đất thiên đường như Nam Việt giúp họ có thể thi triển tài hoa nên không do dự Lưu Thúc Kiệm đồng ý, bẩm vương gia. Học sinh Vũ Mộng Nguyên xin hỏi vương gia vấn đề như sau. Vì quyền của hoàng đế là 50, nên nếu có một quyết sách mà nghị viện và hoàng đế mãi mãi không thống nhất được thì phải làm sao? Liệu cần có một hệ thống thứ ba làm trọng tài? Ngươi có phát hiện rất tốt vì trường hợp này cực hiếm xảy ra. Vậy nên ta quyết định bổ sung thêm vào một nhánh cào điều luật này. Nếu sau 3 tháng vẫn không có tiếng nói chung thì do hội đồng bộ trưởng tham gia làm trọng tài. Ngươi rất tốt có nguyện ý làm quan tại Nam Việt, vì thần nguyện ý cảm tạ vương gia thưởng thức. Vô hình chung cuộc chất vấn này lại trở thành cuộc phỏng vấn xin việc trá hình. Rất nhiều các quan lại có mục đích đến Nam Việt đưa ra ý kiến chất vấn nhưng chỉ có một số có thực tế mới có thể thông qua. Đã đến 12 giờ trưa nhưng cuộc chất vấn vẫn chưa kết thúc. Sau đó mọi người ngồi vào dùng cơm trưa nghỉ ngơi cho buổi chiều phiên họp. Bẩm vương gia, học sinh Nguyễn Trãi xin tham vấn vương gia vấn đề như sau. Ở chương 2 điều 15 có ghi rõ đối với những vấn đề lớn của quốc gia mà đụng đến quân sự thì ý kiến của hoàng đế cũng là 50. Vô hình chung điều này có thể loại bỏ việc uy hiếp của hoàng đế đối với quốc hội bằng cách dùng vũ trang nhưng vô hình lại tạo ra việc khó khăn trong việc dụng binh nếu có chiến tranh vì đôi khi giữa hội đồng bộ trưởng và hoàng đế trái chiều sẽ gây nên lỡ chiến cơ. Vậy nên theo ý kiến của học sinh nên bổ sung trong trường hợp của chiến tranh có thể thay vì hoàng đế phiếu quyết 50, đổi lại 40. Các vị bộ trưởng mỗi người 10. Vậy thì vừa đảm bảo công bằng và quyết định cũng đưa ra nhanh chóng. Tốt tốt tốt, thư ký ghi ý kiến này vào văn bản bổ sung. Nguyễn Trãi, ngươi có nguyện ý tới Nam Việt, vì thần xin vâng, cảm tạ vương gia ưu ái. Nguyên Hãn đang cười tít mắt lần này hắn đào góc tường nhà người ta một mẻ. Đến cả cường như Nguyễn Trãi cũng bị hắn đào mất rồi. Lần này tổng cộng phải có tầm 20 quân viên đi theo hắn trong đó có những người nổi bật như Lưu Thúc Kiệm, Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Vũ Mộng Nguyên, Hoàng Hiến, Nguyễn Thành, Nguyễn Nhữ Minh, đúng là thắng lớn không thể hình dung. Nam Việt quân sự rất mạnh nhưng nội chính lại yếu thảm thương. Có hai moi vị này qua hắn dễ thở rồi. Cách chương.